Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng quay trở lại và tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện Hoa Độc của tác giả Văn Thoại Nhiên. Hồng có mặt ngoài bãi biển từ rất sớm, khi mấy chú hải âu còn ngủ say trong những hốc đá và đám sương mù chưa chịu trả lại màu xanh đáng yêu của biển. Nàng nhớ tới cái hẹn chiều qua của Nhã. Sáng nay, anh ta sẽ gặp nàng. Để làm gì cơ chứ? Nàng cũng chưa hiểu rõ mình cho lắm. Nhưng nàng rất muốn gặp Nhã, thích được tâm sự với Nhã. Như thể chính Nhã là một phần máu thịt của nàng. Có quá đáng lắm chăng? Bởi sự cuồng vọng, mê muội ấy. Bất cần, nàng chỉ làm theo những cái mà nàng đang muốn. Và hình như có tiếng động cơ của xe từ sau lưng. Nàng ngoảnh lại cùng cả sự mong mỏi. Đúng là Nhã đã tới. Bãi biển vẫn còn là một màu đen lờ mờ, loáng thoáng ánh bạc bởi những làn sương mù chưa chịu tan hẳn. Và vầng hồng cũng vừa nhú lên ở phía chân trời đang cố nhả ra những tia đỏ yếu ớt. Không gian vắng lặng, nhập nhòa những cơn gió đang áp vào người nàng lạnh buốt. Hồng cố thu người lại trong chiếc áo khoác cho đỡ lạnh và đưa mắt dõi theo Nhã đang đi dần tới chỗ nàng. Mà hình như Nhã chưa thấy nàng nên anh ta còn đào mắt ngó quanh quất. Nàng định gọi Nhã xong lại thôi. Ai lại như thế? Nhã sẽ cười chết. Nàng để mặc cho Nhã rảo bước tới chỗ mấy bục đá. Vầng hồng đã nhô hẳn lên trông chẳng khác nào một khối lửa tròn vành vạch. Trên bãi biển đó đây đã có vài ba bóng người ra tắm từ sáng sớm. Trên bục đá, Nhã đang ngồi bó gối nhìn xuống mặt biển, dáng có vẻ chờ đợi. Bất chợt quay lại, thấy Hồng đang ngồi trên gộp đá chỗ cũ hôm qua. Anh ta liền bước nhanh tới. Chưa dắp mặt nàng, thì đã hỏi. Hồng ra đây sớm lắm phải không? Dạ, em cũng vừa mới ra đây thôi. Hồng nói dối có vẻ ngượng ngập. Sáng nay anh không đi làm gì sao? Nàng đột ngột đổi lối xưng hô thân mật hơn. Tôi đang thời kỳ nghỉ phép, nên chẳng làm gì cả. Còn Hồng? Nhã ngồi xuống đối diện trước mặt Hồng. Em thất nghiệp, xã hội bây giờ chẳng có nghề gì dành cho phụ nữ cả. Hồng nói giọng buồn chán, vừa vốc cát ném vu vơ xuống biển. Bỗng Nhã đề nghị, đồng thời như cũng để cài chính. Hồng nói sao nghe bi quan quá. Thực ra xã hội bao giờ cũng có nhiều nghề. Có nghề cho đàn ông, cũng có nghề dành riêng cho đàn bà. Chỉ sợ mình thiếu quyết tâm đó thôi. Nếu được Hồng tin tưởng tôi có thể giới thiệu việc làm cho Hồng. Anh nghĩ em còn có thể làm được những việc gì? Sao lại không? Hồng thông minh lắm. Tuy chỉ mới buổi sơ giao, song tôi đoán chắc như thế. Nhã chợt hỏi, chắc Hồng đã tốt nghiệp đại học. Dạ em mới chỉ vừa xong năm thứ tư ngành văn, em đã bỏ học gần cả năm rồi. Tiếc thật, Nhã tỏ ra thông cảm. Sao chỉ còn một năm nữa mà Hồng không gắng học cho hết, mà lại bỏ giờ giữa chừng? Hồng chớp mắt do dự. Chợt nàng đứng lên lần xuống mô đá, Nhã cũng bước theo, hai người cùng sóng đôi trên bãi biển. Một lát, Hồng thở ra. Cũng do hoàn cảnh cả thôi. Chỉ trong một năm mà gia đình em đã xảy ra bao nhiêu điều bất hạnh, em làm sao có thể đủ sức chịu đựng để tiếp tục việc học? Nhã đoán mò. Chẳng lẽ hai bác ở nhà đã... Giọng Hồng u buồn, cha mẹ cũng vừa mới qua đời. Và trên thế gian này em cũng chẳng còn ai là người thân thuộc cả. Vậy là hóa ra, Hồng chỉ sống có một mình. Nhã tỏ vẻ xúc động thật sự. Anh ta định hỏi nàng thêm điều gì đó. Xong thấy nàng có vẻ quá buồn nản, nên thôi. Bỗng nhiên Nhã đề nghị. Hay là chúng ta về nhà anh đi em? Hồng ngẩng lên, mắt đã đỏ hoe. Nhà anh ở gần đây à? Chỉ là nơi nghỉ mát thôi, còn nhà thì ở trong Sài Gòn. Hai người bước tới chỗ chiếc xe con đang đậu trên đầu dốc. Rồi leo lên, cho nổ máy chạy về trung tâm thành phố. Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã dừng lại trước cổng ngôi biệt thự màu trắng, trông khá lịch sự. Từ trong, có một lão già portier vội chạy ra mở cổng cho xe chạy vào rồi dừng lại trước sân. Nhã bước xuống lịch sự mở cửa cho Hồng, chợt nàng vụt miệng. Nhà nghỉ của anh đẹp quá. Từ ngoài cổng, lão già ra dáng là một lão bộc cũng vừa quay vào. Nhã liền hỏi lão. Chị Sen đã lo bữa sáng xong chưa? Lão già khúm núm. Dạ, đã lo xong rồi. chỉ chờ cậu hai đi tắm về là dọn lên. Nhã khoát tay. Ông vào bảo chị Sen chuẩn bị cho hai phần nhé. Dạ. Nhìn Lão Mộc đi rồi, Nhã mới bảo Hồng. Chúng ta vào nhà trong đêm. Nói xong anh ta chủ động nắm tay Hồng dẫn đi một cách tự nhiên. Hồng để mặc tay mình trong tay Nhã, chẳng có một phản ứng gì. Qua khỏi dãy cầu thang hình xoắn ốc là bước vào lầu 2. Tiếp tục qua khỏi dãy hành lang để tới phòng khách. Chợt Nhã dừng lại trước một cánh cửa màu trắng, đưa tay xô nhẹ, rồi cả hai cùng vào trong. Và Hồng thật sự bất ngờ trước sự bài trí quá sang trọng, lạ lẫm của gian phòng khách. Nàng còn đang bỡ ngỡ, đứng sớ rớ trước cửa thì Nhã đã chủ động tới dìu nàng ngồi xuống bộ ghế salon Hồng Kông kê giữa phòng, đặt trên tấm thảm ý màu huyết dụ. Sau đó anh ta mới đến tủ lạnh lôi ra hai chai wheat rum, một loại rượu khai vị, rồi dắt ra hai cái cốc nhỏ đưa cho nàng một ly. Nhã nói cùng lúc với cái háy mắt dọn đường. Em dùng một chút đi, cho nó ấm bụng. Chẳng chút khách sáo, Hồng nhận ly rượu uống cạn. Hương vị thơm nồng của loại rượu được sản xuất ở xứ Bồ Đào Nha đã cho nàng cảm giác dễ chịu, và cái lạnh khi nãy như đã tan biến đâu mất. Nàng sảng khoái đưa mắt nhìn khắp lượt gian phòng. Trên vách đối diện trước mặt nàng là hai bức họa lớn được treo ở giữa. Hai bên là khung ảnh bán thân của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và một khung khác là của Nhã. Trong khung ảnh, Nhã có vẻ mập và già dặn hơn. Vẻ đường bệ được toát ra bởi cặp mắt nằm khuất dưới đôi mày rậm, chất chứa đầy nỗi tham vọng. Khác hẳn Nhã bằng xương bằng thịt, hiện đang ngồi trước mặt nàng. Cố nhận nhà cho hết ly rượu. Còn đôi mắt thì hầu như chẳng rời mặt nàng một giây. Nàng tuy có hơi nhột nhạt, song đã cố tình khỏa lấp, đưa tay chỉ hai bức tranh, hỏi Nhã. Trên kia có phải là bức tranh của Van Gogh không? Nhã chớp mắt ngạc nhiên. Cô Hồng chắc cũng khá rành về hội họa. Chính nó là bức họa của họa sĩ người Hà Lan. Đó chỉ là bản sao thôi. Chỉ là một bản sao nhưng lại sắc sảo quá. Nhất là gương mặt người đàn bà trông quá đẹp, bí ẩn, kín đáo thế nào ấy. Theo em nghĩ, chẳng phải ngẫu nhiên mà anh cho treo bức tranh ấy ngay chính giữa khung ảnh của mình và ảnh của ông Thiệu. Chắc còn có dụng ý gì đó, phải không? Em chỉ đoán trúng một phần thôi. Nhã vội vàng cài chính. Thật ra cái dụng ý mà em vừa nói đó chỉ có thể đúng với Tổng thống Thiệu. Chứ anh thì không phải đâu. Tại sao thế? Tại vì Tổng thống Thiệu là cậu của anh. Đã là một vị nguyên thủ quốc gia thì phải có bản lĩnh về mọi mặt. Hơn nữa cả không thể là một người hời hợt sốc nổi. Do vậy anh treo bức tranh ấy vào chỗ đó chẳng qua để thể hiện ý chí của ông cậu mình mà thôi. Nhã có vẻ rất tự mãn sau khi nói xong câu đó. Nên anh ta tiếp tục tự thưởng cho mình một ly rượu khác, rồi hướng mắt về phía Hồng, hỏi tiếp. Chắc Hồng cũng có năng khiếu về hội họa. Dạ, em chỉ biết qua quýt thôi, nhưng đã bỏ nghề lâu rồi. Nhã phụ họa. Mà cũng tốt thôi, đeo đuổi làm gì ba cái nghề bạc bẽo đó nếu mình chưa phải là một tài năng. Theo anh thì ông nên chọn một nghề khác đi. Em thì còn có thể phù hợp với nghề gì được nữa ngoài cái nghề ăn bám ra. Nếu chẳng thế thì em đã không bỏ học nửa chừng. Thấy Hồng mỗi lúc một tỏ ra chán nản, Nhã liền khuyến khích. Em đánh giá về mình như thế là không đúng đâu. Thử nghĩ lại xem. Có bao giờ em đã sử dụng hết cái khả năng của mình chưa? Một người con gái vừa đẹp lại thông minh như em thì có thiếu gì nghề để chọn? Chẳng hạn như nghề làm người mẫu, làm diễn viên điện ảnh, hoặc ít nhất thì cũng nằm trong danh sách số mỹ nhân phục vụ cho các cuộc tiếp tân của chính phủ. Nghe Nhã nói đến đây, Hồng liền cướp lời, có vẻ giận dỗi. Như thế thì không được đâu, nó có khác chi mấy cô vũ nữ ở các vũ trường. Còn làm người mẫu là để cho cánh đàn ông các anh mặc sức nhìn ngắm mà. Anh xin lỗi em. Chẳng qua anh chỉ đơn cử một vài trường hợp mà đối với một người như em rất dễ dàng hái ra tiền, chứ thật ra anh không có cái ý đó. Nhã nói xong thì chị Sen cũng vừa mang mâm điểm tâm vào. Nhã bê tô súp cá hồi đặt trước mặt Hồng. Em dùng đi, món này là thói quen của anh vào mỗi buổi sáng. Nếu em không quen dùng thì anh bảo chị Sen làm món khác. Em dùng được mà. Hồng định cầm muỗng lên chợt khựng lại hỏi Nhã. Anh được nghỉ bao lâu rồi mới đi làm lại? Chắc phải hơn một tháng nữa, ông cậu anh mới giao nhiệm vụ. Thật anh cũng chưa biết rồi mình sẽ được làm cái gì. Hồng do ý, chắc là phải to lắm. Được ông cậu Tổng thống trực tiếp bổ nhiệm thì không thể là hạng quan chức đầu tỉnh đầu quận. Chỉ ít thì cũng là thứ trưởng bộ trưởng trở lên. Nhã cười đồng lõa, vừa tỏ ý gờm cô gái đang ngồi trước mặt. Em đã đánh giá anh quá cao rồi đó. Thật ra anh chỉ là một loại lính mới vừa ra trường. Thì làm sao có đủ khả năng bước vào tòa nhà nội các. Họa chăng nếu ông cậu của anh không biết dùng người thì may ra. Anh đã học ngành gì ở bên Mỹ? Anh học ở Đại học Harvard. Chẳng qua chỉ là ngân nga mấy bài giảng giáo lý của các cha cố ấy mà. Lúc này Nhã tỏ ra quá hào phóng trong lời nói. Hình như anh ta đã trở về với bản chất thật của mình trước mặt cô gái đẹp. Vốn xuất thân là một cậu ấm ở vùng Mỹ Tho, sớm được gia đình nuông chiều cung phụng, đảm bảo cho anh ta có đủ mọi thứ, muốn gì được nấy, kể cả việc giết người để làm trò tiêu khiển. Khi vừa mới xong 16 tuổi, Nhã đã từng giết một cô sen sau khi đã hãm hiếp xong cô này. Sự việc bị vỡ lở, gia đình nạn nhân khiếu kiện liên quan đầu tình, song nhờ gia đình khéo lo lót chạy trọt nên Nhã chẳng có việc gì. Trong chốc lát, rồi lớn lên, vốn là một loại công tử rất phóng túng trong việc ăn chơi, trác táng, đua đòi. Nhưng lại quá lười nhác trong việc học, nên kết quả thi đâu trượt đó. Cuối cùng gia đình phải bỏ tiền ra để mua một mảnh bằng luật sư. Vì Nhã vốn dĩ rất đĩ miệng, cũng là một người ham đọc sách và ưa chuộng thơ văn. Để tạo ra cái lớp vỏ bên ngoài cho gã con cưng, sau đó nhờ ảnh hưởng bởi bó bạc của bố mẹ, anh ta được bợ vào cái ghế chủ sự tòa hòa giải công quyền Mỹ Tho. Tiếp tục làm mưa làm gió một thời gian, cho đến năm 1966 khi ông cậu hờ của anh ta nhờ giỏi tài đật lọng mánh lới sau cái hậu trường chính trị ở miền Nam Việt Nam để nhảy lên cái ghế tổng thống, thì đồng thời anh ta cũng vọt một phát lên ngồi chễm chệ trên cái ghế đồng lý văn phòng Bộ Thông tin Chiêu hồi. Hàng ngày công việc chủ yếu chỉ hát những bài thánh ca, nhưng vì không thuộc bài hát nên buộc lòng ông cậu hờ phải cho anh ta qua Mỹ để tiếp tục thu học thuyết chống cộng để đem về phụng sự quốc gia được tốt hơn. Và lúc này là thời gian anh ta còn nghỉ phép để hưởng thụ trước khi được ông cậu giao cho cái ghế mới béo bổ hơn. Theo như anh ta được mớm trước, nếu chẳng có gì thay đổi, vào giờ chót thì khả năng cái ghế đó là chức quan thái phú ở Philippines. Một lần nữa anh ta lại phải xa nhà, xa bạn bè, nhất là phải xa mấy nàng kiều má đỏ hây hây, lúc nào cũng sẵn lòng nằm trong vòng tay của mình, thì thật là uổng phí cho cái tuổi thanh xuân. Thế nhưng biết chừng đâu mấy nàng kiều da nâu ở xứ người kia rất nổi tiếng về sức dẻo dai bền bỉ lúc lâm chiến trên giường, có thể khỏa lấp phần nào. Còn bây giờ thì phải tranh thủ tận hưởng nàng kiều trước mắt này cái đã. Nhưng mà, sao anh ta lại cảm thấy nó chẳng giản đơn tí nào, bởi trước mặt anh ta bấy giờ, Hồng không phải là một nàng kiều bình thường như bao nàng khác mà anh đã từng nếm qua. Có một cái gì đó vừa lạ lẫm, vừa quyến rũ, cuốn hút kỳ lạ, đến nỗi chỉ với cái bắt gặp đầu tiên giữa hai đôi mắt vừa chạm nhau, anh ta đã bối rối và hoàn toàn mất thế chủ động, đứng ngơ ngác như một chú cừu bất ngờ gặp được đám cỏ non giữa nơi sa mạc. Vẫn biết có thể Hồng cũng đang có cùng tâm trạng ấy qua cái lớp vỏ được sơn phết cẩn thận bên ngoài của anh ta, nhưng dứt khoát nàng không phải là cái món mà anh ta tùy tiện muốn hưởng lúc nào cũng được. Do đó qua những đòn thả câu ban đầu, bấy giờ anh ta mới nhấn tiếp. Hồng muốn nghe anh kể về nước Mỹ nữa không? Dạ, anh kể đi. Bên đấy chắc vui lắm phải không anh? Nhã nhún vai, tỏ ra là một người hiểu biết lịch lãm. Thật ra nói về nước Mỹ thì cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Chẳng qua họ giàu thôi. Còn nếu nói họ văn minh hiện đại thì phải xét lại. Trên tất cả mọi phương diện mới có kết luận đúng mức. Hồng có vẻ không bằng lòng qua nhận xét vừa rồi của Nhã. Theo em nghĩ, có lẽ anh chẳng có mấy thiện cảm về người Mỹ nên mới nói như thế. Chứ nếu bảo là họ chưa văn minh thì thử hỏi trên thế giới này còn có quốc gia nào văn minh hơn họ. Em nói rất có lý, nhưng đó chỉ mới là nhận xét bề nổi thôi. Chứ thật ra để đánh giá cho đúng thực chất bên trong của xã hội Mỹ thì chúng ta phải làm nhiều cuộc so sánh và thử nghiệm mới chứng minh được. Em hoàn toàn đồng ý với anh, nhưng em cũng xin phép hỏi anh, tại sao anh lại có ác cảm với họ, trong khi chính họ là người đã tạo ra cho anh có được cuộc sống như bây giờ? Thốt nhiên mắt Nhã nhíu lại, có vẻ như không mấy bằng lòng về câu nói vừa rồi của Hồng. Thế nhưng khi vừa chạm vào đôi mắt đẹp của nàng, vừa chớp lên như khiêu khích mời mọc, thì Nhã xịu ngay. Anh ta nói qua nụ cười gượng gạo. Rõ là em đã đặt một câu hỏi mà anh rất khó trả lời. Nếu em cho rằng anh vốn quá cảm với người Mỹ, trong khi đó lại phải dựa vào họ, thì rõ ràng đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Một bên thì chỉ đơn thuần vì cuộc sống, còn một bên là bởi thái độ chính trị, bắt buộc mình phải dấn thân. Giả sử nếu đặt vào hoàn cảnh của anh thì em sẽ chọn cái nào? Dĩ nhiên em phải chọn cả hai. Thú thật anh cũng chẳng mấy ưa thích gì người Mỹ, nhưng anh lại cần tiền của họ, cũng như cả cái chính phủ và quân đội của ông Thiệu. Nếu muốn tiếp tục tồn tại và thắng, thì cũng phải cần đồng đô la của họ. Bỗng Nhã nắc đầu, nheo nheo con mắt. Thôi, mình nói chuyện khác đi em, đề cập ba cái chuyện chính trị này nhức cả đầu. Hồng biểu lộ ngay sự đồng tình, nắm bưng tô súp lên ăn vài miếng rồi để xuống, đưa mắt quan sát trên khuôn mặt của Nhã. rồi bất chợt hỏi anh ta. Phu nhân của anh đâu rồi? Sao không mời ra giới thiệu với em? Nhã làm bộ ngơ ngác. Em nói phu nhân nào? Còn giả bộ nữa thì chị nhái mà. Nhã bật cười. Em muốn nói vợ của anh. Còn gửi ở nhà người ta, chứ chưa rước về. Em không tin. Em không tin hả? Anh nói thật đó. Với một người nay đây mai đó như anh thì việc thê nhi chẳng qua chỉ làm khổ cho họ thôi. Hơn nữa cái tính lãng tử du hồ của anh cũng đã quen rồi. Đâu có người con gái nào dám sáp vô. Nếu thế thì để em giới thiệu cho. Hy vọng với người con gái này sẽ trói anh được. Nhã hỏi nhanh. Ai đâu nào? Hãy giới thiệu cho anh đi. Bốn mắt họ như dính vào nhau. Nhã không cưỡng nổi liền bước qua, ngồi sát bên Hồng. Bất ngờ choàng tay qua vai nàng rồi nói luôn. Thôi, em khỏi phải giới thiệu nữa. Người con gái ấy anh đã tìm được ở đây rồi. Nhã càng siết mạnh hơn. Và cả cái thể xác của Hồng thoáng chốc nhũn ra như một thân rắn nằm gọn trong vòng tay tham lam của Nhã. Nàng khép mắt chờ đợi, hai bờ môi như một đóa phù dung hé ra, chỉ trong phút giây đã bị chốt chặt bởi những nụ hôn cuồng nhiệt đắm say của Nhã. Một lát nàng bỗng rên một cách yếu ớt. Đừng, đừng anh. Những viên đạn không trúng đích. Chiếc đồng hồ treo tường vừa thong thả đánh 7 tiếng thánh thót thì trên chiếc giường gỗ sồi, Nhã cũng vừa thức dậy. Đưa mắt nhìn Hồng hãy còn đang nằm ngủ kế bên, rồi mới uể oải bước xuống giường ra phòng vệ sinh. Một lát quay lại mở tủ lấy bộ comple mặc vào, thắt caravat cẩn thận, vừa chải sơ lại mái tóc, kịp lúc chị Sen từ phòng sau cũng vừa thay xong bộ ấm trà mới mang vào. Anh ta rót một ly, đưa lên miệng nhấp, rồi mới nhấc ống điện thoại lên, gọi gã phục vụ phòng. Chỉ một phút sau, gã phục vụ đã có mặt lễ phép đứng trước mặt Nhã. Anh ta lấy phong thư trên bàn đưa cho gã người hầu rồi nói luôn. Anh cầm cái này vào Dinh Độc Lập, đưa ngay cho Thiếu tá Tung, để ông ta chuyển cho Tổng thống. Hãy nhớ đi rồi về ngay nhé. Gã phục vụ nhận phong thư rồi cúi đầu lui ra. Lúc ấy Hồng trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt cũng vừa thức dậy, bước xuống giường, đi tới, ôm vai Nhã, tỏ bộ nũng nịu. Sáng nay anh định đi đâu vậy? Nhã âu yếm, choàng tay qua hông nàng, kéo xuống nói giọng thỏa mãn. Thì anh phải đi lo cái việc của em đây. Dạo này cái đám thuộc hạ của Lão Bình cũng lên chân lên cẳng lắm. Nếu chẳng may giáp mặt tụi nó thì không xong đâu. Hồng lo lắng hỏi Nhã. Nhưng mà có khả năng lo được không anh? Nhã bật cười đầy tự tin. Với thân phận của anh bây giờ mà lo không xong ba cái vụ còn con đó thì còn làm gì được nữa. Hồng cũng mỉm cười. Em tin anh. Bất ngờ nàng chồm tới hôn và má Nhã đánh chột một cái như để thưởng công. Rồi mới ngồi xuống chiếc ghế bành sát bên Nhã. Anh ấy cũng thật là tội nghiệp, vì em nên mới vào vòng tù tội. Anh hãy cố giúp anh ấy nha. Em yên tâm đi, chỉ là chuyện vặt thôi mà. Nói xong Nhã đặt vào má Hồng một cái hôn, rồi đứng lên bước luôn ra cửa. Hồng hỏi theo. Anh đi chừng nào mới về? Nhã ngoảnh lại. Khoảng 9-10 giờ gì đó thôi. Nhã đi rồi, Hồng quay lại giường nằm xuống kéo mền định ngủ tiếp, thì hình ảnh Huân chợt hiện về trong tâm trí, khiến nàng không sao chợp mắt được. Đã 9 tháng rồi. Kể từ ngày Huân xa nàng, thời gian khá dài đủ cho nàng thay đổi tất cả, kể từ thể xác đến tâm hồn. Bây giờ nàng có vẻ mập ra, không phải là cái mập đẫy đà của mấy bà hàng quán vì háo ăn mê ngủ, mà là da thịt của nàng bấy giờ săn chắc hơn, làn da mịn màng trắng trẻo tươi mát hơn, đầy quyến rũ của một người đàn bà quý phái. Suốt cả tháng nay, nàng đã trở thành vợ của Nhã, một người vợ không có hôn thú, cũng chẳng có chầu cau lễ hỏi. Song buộc phải sống với nhau trong cái cảnh già nhân ngãi non vợ chồng. Ngoài những lúc vui đùa cùng với Nhã ngoài bãi biển, hoặc vụ một chuyến ngoạn cảnh thành thú thơ mộng của núi rừng Tây Nguyên, thì phần lớn thời gian còn lại, nàng bị nhốt kín trong cái biệt thự trắng. Lắm lúc nàng nghĩ chính nó là cái tủ kính, còn nàng là một con búp bê xinh đẹp mà Nhã đã đặt vào đó để một mình nhìn ngắm cho thỏa thích. Nàng thì chưa tỏ thái độ gì về cái tính ích kỷ của Nhã, bởi đó là tâm lý chung của bọn đàn ông con trai. Đôi khi nàng tỏ ra bực mình vì những đòi hỏi quá trớn của Nhã. Mặc dù để bù vào đó, lúc nào Nhã cũng tỏ ra quan tâm, chăm sóc nàng một cách đặc biệt. Nàng cần quái gì tới ba cái thứ chăm sóc giả tạo đó? Chẳng qua đó chỉ là cái cớ để cột trói tâm hồn nàng đang đến lúc buộc phải bứt ra. Nàng nghĩ nhiều đến Huân, mơ nhiều về quá khứ của mình. Cái quá khứ có nhiều mật ngọt, lẫn đắng cay. Song đối với Nhã thì chẳng có bao giờ anh ta có để cho nàng. Mày trằn trọc suy nghĩ nàng đã quên. Mới đó đã trưa rồi. Chắc Nhã cũng sắp về. Chờ nhớ lại từ sáng đến giờ nàng cũng chưa ăn gì. Định ngồi dậy gọi chị Sen thì chợt nghe có tiếng Nhã ở ngoài cửa nói vọng vào. Từ sáng đến giờ em vẫn còn ngủ à? Chứ còn biết phải làm gì bây giờ? Anh có muốn cho em ra ngoài đâu. Hồng tỏ vẻ cau có. Nàng vào buồng trong thay đồ rồi trở ra, vẫn còn nghe Nhã tiếp tục càm ràm. Lúc này em đã nói sai rồi, có bao giờ anh không muốn cho em ra ngoài đâu, đó là quyền của em mà. Nhưng anh chẳng chịu cho em đi đây đi đó thì có cách nào nhốt em đâu. Hồng phụng phịu, giả bộ ngó tàng nơi khác. Nhã vội dỗ dành. Bởi anh bận quá nhiều công chuyện nên chẳng có thời gian chăm sóc em đó thôi. Thôi, đừng giận nữa, để anh đền. Nhã định kéo nàng xuống thì nàng xô ra, chớp mắt hỏi Nhã. Anh vẫn còn chưa hết phép mà. Đồng ý, nhưng chuyện của chính phủ thì lúc nào mà chả cần. Rồi Nhã nâng cầm nàng lên, cười nịnh. Này, anh báo cho em một tin vui. Còn vài ngày nữa thì bạn của em sẽ được thả ra rồi đó. Anh nói thật hả? Hồng như mở cờ trong bụng. Chợt nàng xịu mặt. Nhưng anh có nói với anh là em đang ở đây không? Nhã cười xòa. Anh có gặp mặt hắn đâu mà nói. Ờ mà nếu anh có nói thì đã sao nào? Chẳng lẽ em lại ngại gặp hắn ta? Nhưng em không thích. Huân không muốn em quen với bất cứ người bạn trai nào khác đâu. Nếu vậy thì rõ ràng hắn là người tình của em. Có đúng như vậy không? Nhã cố làm nghiêm nét mặt. Hồng nghĩ rõ ràng Nhã đang lên cơn ghen nên nàng muốn ướm thử và cũng để chọc tức anh ta cho bỏ ghét. Anh chỉ nói đúng một phần thôi. Trước đây anh ấy chỉ đơn giản là bạn của em. Còn bây giờ thì... Thì sao nào? Nhã nói nhanh gần như hoảng hốt khiến Hồng chẳng nhịn được cười. Em chỉ nói đùa mà thôi. Anh đã đổ quạo lên rồi. Nếu bây giờ em thật sự là vợ của anh rồi thì... Thì còn gì nữa? Mình đã hứa hôn với nhau rồi mà. Mặc dù chẳng có cha mẹ hai bên đứng ra dạm hỏi. Nhưng một lời đã hứa rồi thì... Nhã ngập ngừng, bỗng Hồng dần lại. Anh nói chắc ha? Nhã quả quyết, vung luôn cánh tay lên trời. Chắc chắn như thế. Tháng sau mình về Sài Gòn sẽ làm đám cưới ngay. Rời bến xe Sài Gòn, Hồng lên xích lô máy chạy một mạch về lại ngôi nhà cũ trong con hẻm ở khu vực chợ lớn. Nàng nghĩ, Huân sau khi được thả ra, chắc anh ta sẽ về lại ngôi nhà đó, hoặc cũng có thể anh về thăm gia đình ở dưới Bạc Liêu. Nhưng mà cũng chưa hẳn đâu. Với cá tính của Huân thì không dễ gì anh về lại gia đình mình. Bằng chứng là cả 9 tháng qua, họ có lo gì cho anh đâu. Có lẽ họ đã thật sự từ bỏ đứa con hư đốn không chịu nghe lời khuyên bảo của cha mẹ để chạy theo một người con gái nghèo khổ như nàng. Vậy thì khả năng thứ nhất có nhiều hy vọng hơn. Không rõ giờ này anh có ở nhà không, hoặc biết chừng đâu anh đã bán căn nhà đó dọn đi nơi khác rồi. Mài suy nghĩ vẩn vơ mà xe đã dừng lại trước cổng lúc nào không hay. Xuống xe, lấy tiền, đưa cho bác Tài, nàng bước luôn vào nhà. Cửa trước vẫn còn mở. Nàng đi thẳng vô trong. Trông thấy Huân còn đang nằm ngủ trên giường, mặt xoay ra ngoài, đang ngáy đều đều. Huân bây giờ trông khắc khổ quá, râu cằm râu mép mọc tua tủa, có lẽ đã lâu chưa cạo. Còn mái tóc bờm sờm, khuất lấp cả vầng trán rộng bướng bỉnh. Nàng khẽ khàng ngồi xuống mép giường sợ làm Huân thức dậy. Chỉ giây lát, anh bỗng trở mình, rồi bật dậy như chiếc lò xo. Bất ngờ thấy nàng đang ngồi trước mặt, liền tỏ giọng mừng rỡ. Kìa, em về lúc nào thế? Em cũng vừa tới thôi. Thấy anh còn ngủ nên không dám gọi dậy. Sao em biết được anh còn ở đây mà tới tìm? Huân định bước xuống giường thì Hồng dằn tay anh lại. Đây là nhà của chúng ta mà. Em chẳng tới đây tìm anh thì còn biết đi đâu nữa. Huân chớp mắt ngó Hồng. Còn bây giờ thì em ở đâu? Em ở tạm tại nhà nhỏ bạn. Hồng nói dối nên vội quay đi để giấu vẻ bối rối của mình. Bỗng Huân dằn giọng. Em nói có thật không? Nhà mấy cô bạn của em nơi nào anh cũng tới rồi. Nhưng họ nói là chẳng biết em ở đâu cả. Có đứa còn nói. Nhìn vẻ ngập ngừng của Huân, Hồng thoáng lo sợ, xong vẫn nói liều. À mà em quên nói cho anh biết, đó là nhà của con bạn em mới quen nên anh không biết đâu. Em nói láo. Bỗng nhiên Huân quát lên rồi nhìn xoáy vào mặt Hồng như bị thôi miên. Tuy em chưa chịu nói ra, nhưng anh cũng biết cả rồi. Hồng lo lắng thật sự. Ờ, anh biết cái gì? Lời em nói hoàn toàn là sự thật mà. Sự thật? Bộ em cho anh là một thằng ngốc lắm sao? Anh hỏi em, ai là người đứng ra bảo lãnh để anh được tha về? Chuyện này bọn cảnh sát vô tình đã nói cho anh biết cả rồi. Chính hắn. Hắn là tình nhân của em. Là thằng Hoàng Đức Nhã, thằng khốn nạn. Hồng trưng hừng và ngạc nhiên. Thì ra Huân đã rõ cả rồi. Thế thì chẳng cần giấu anh làm gì nữa. Nàng xác nhận. Anh nói đúng. Chính Nhã là tình nhân của em. Và em đã nhờ anh ta lo cho anh. Sao anh còn mắng người ta? Nhưng ai bảo em phải làm như thế? Em làm như thế có cách nào là giết chết anh đâu. Thà em cứ để cho anh chết dục trong tù, chứ anh không chịu nổi cảnh này đâu. Huân tiếp tục la lên rồi gục xuống tức tưởi trước mặt Hồng. Chợt nàng xô tới nắm lấy tay Huân, nói giọng như an ủi vỗ về. Huân, hãy tha thứ cho em. Em làm như thế là vì hoàn cảnh bắt buộc thôi. Anh tự hình dung xem, sau khi anh bị họ bắt đi, em sẽ sống ra sao với hoàn cảnh một thân một mình trơ trọi. Và cũng chẳng còn hy vọng gì sẽ sớm được gặp lại anh. Rồi sau đó em sẽ gặp hắn. Chỉ ngẫu nhiên thôi, hắn đã đeo bám em và chăm sóc, chiều chuộng em đủ thứ, cho nên em phải cần đến hắn. Thôi, đủ rồi, cô đừng nói nữa. Huân la toáng lên, nghe nó lợm giọng quá. Nó chiều chuộng em, chăm sóc em, hay em mê nó thì có khác gì nhau đâu. Không, em chưa hề yêu hắn ta, mà em chỉ cần hắn ta thôi. Huân gần giọng cười mỉa mai. Chưa yêu mà đã trở thành tình nhân của hắn. Còn em cần hắn hay cần chính cái chức quan của hắn? Anh nói cái gì? Tôi cần cái chức quan của hắn. Anh lầm rồi. Vì quá tức nghẹn nên Hồng bật khóc. Những giọt lệ đã làm nhòa mắt nàng. Huân vẫn tỏ ra tàn nhẫn. Tôi nói còn chưa đúng sao? Cô bảo là không yêu hắn, xong cô lại cần hắn. Cô cần cái gì ở hắn ta chứ? Giả sử hắn ta chẳng phải là loại con ông cháu cha thì hắn ta có cái gì để cho cô cần? Thực tế đã quá rõ rồi. Cô chỉ cần cái chức quan ông bự của hắn ta thôi. Bất chợt Hồng xô đến tát thẳng vào mặt Huân một cái rõ đau, rồi hét lên. Anh là đồ khốn nạn. Nàng lao luôn ra khỏi nhà, chạy một mạch tới phố lớn, để mặc Huân hãy còn ngồi đó ôm mặt ngơ ngác vì quá đau khổ. Sau một hồi lang thang cùng với bao ý nghĩ đau đớn xót xa, cho mãi tới xế trưa Hồng mới quyết định quay trở về tòa biệt thự trắng ở Vũng Tàu. Vừa bước vô phòng, nàng đã thấy Nhã đang ngồi trên chiếc ghế bành, mồm ngậm điếu xì gà, dáng vẻ nôn nóng chờ đợi. Thấy nàng, anh ta liền đứng dậy, sẵn giọng. Cả buổi sáng nay em bỏ đi đâu? Sao chẳng nói với anh một tiếng nào vậy? Em đã dặn chị Sen rồi mà, em về Sài Gòn thăm hết con nhỏ bạn. Bộ chị Sen không nói lại với anh sao? Nhã như vẫn còn đang bực tức. Anh đã nói với em rồi. Sáng nay phải chuẩn bị để chiều còn về Sài Gòn gặp Tổng thống. Bộ em quên bữa nay anh phải đi nhận nhiệm vụ rồi sao? Hồng nói trống. Đó là việc của anh chứ, có liên quan gì tới em đâu. Nàng tỏ ra bướng bỉnh, rồi để nguyên cả bộ đồ đang mặc thả phịch xuống giường, đưa tay làm gối, mắt dán lên trần phòng, suy nghĩ một lát, mới nói tiếp. Nếu muốn gặp ông cậu tổng thống của anh, thì anh cứ đi một mình đi, chứ em không đi đâu. Em nói cái gì? Mới đó mà đã thay đổi ý kiến rồi hả? Nhã cười khẩy. À, chắc sáng nay đã có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Chẳng có chuyện gì cả, em chỉ thăm mấy con nhỏ bạn thôi. Hồng vẫn bướng, nàng tròi dậy đến bàn, tự tay rót nước uống, vừa đưa mắt nhìn Nhã. Anh ta cũng ném điếu xì gà vào cái gạt tàn rồi gắt. Lại cũng thăm mấy con nhỏ bạn, chẳng lẽ em không ghé thăm gã tình nhân cũ của em sao? Hồng thừa nhận. Có, tôi có gặp anh ấy, nhưng đó là chuyện riêng của tôi. Không lẽ đến thăm người bạn cũ mà có gì không đúng sao? Thấy trước sau gì Hồng vẫn một mực bướng bỉnh còn tỏ ra bất cần, Nhã nghĩ nếu mình làm già tới thì chỉ hỏng việc. Nhất là chiều nay còn phải dẫn nàng vào Dinh Độc Lập để gặp vợ chồng tổng thống. Anh ta đã hứa sẽ giới thiệu vợ sắp cưới của mình cho bà mợ hờ đệ nhất phu nhân thì phải cố mà giữ lời. Hơn nữa chuyến đi này cũng rất quan trọng, nó còn mang ý nghĩa quyết định tương lai và sự nghiệp của anh ta, nên dứt khoát không thể sơ sẩy được. Anh ta liền xuống nước, năn nỉ Hồng. Thôi mà, anh không hỏi tới chuyện đó nữa đâu. Lẽ ra anh phải ủng hộ em mới đúng. Còn bây giờ chuyện gì thì mình cứ gác lại đó đi. Em hãy chuẩn bị đi, để 2 giờ chiều nay còn vào gặp vợ chồng tổng thống. Nghe Nhã nói như thế, Hồng có vẻ siêu siêu, nhưng vẫn còn giả bộ làm nũng. Em không đi đâu, chuyện quốc sự là của đàn ông các anh, còn em là đàn bà con gái thì chọn mũi vô thế nào được. Nhã nhăn nhó. Anh đã bảo đây chỉ là cuộc gặp thân mật mang tính chất gia đình thôi mà, chứ có bàn quốc sự quốc sách gì to lớn đâu. Nhưng em ngại lắm, ai đời với thân phận là một cô gái tầm thường mà vào gặp tổng thống thì coi sao được. Nhã vẫn tiếp tục nài nỉ. Thì có gì đâu, tổng thống cũng là người thôi mà. Hơn nữa em còn là vợ chưa cưới của anh và là cháu dâu của ông, thì em còn ngại gì nữa. Thấy Nhã cứ lải nhải mãi, cực chẳng đã, Hồng mới gật đầu gượng gạo. Được rồi, em chịu đi với anh, nhưng nếu em có lỡ vụng về làm chuyện gì không hay thì anh phải chịu trách nhiệm đó nha. Hoàn hồ em. Nhã chợt nhảy cỡn reo lên như một đứa trẻ vừa mới được quà, rồi ao tới siết chặt Hồng vào lòng, cùng lúc với những cái hôn nồng nàn làm nàng cảm thấy nhột nhạt, phải đẩy Nhã bật ra, chạy luôn xuống lầu dưới. Nhã và Hồng vừa bước xuống xe thì gặp ngay toán cận vệ của phủ tổng thống đang đứng chờ sẵn dưới dãy tam cấp trước tiền sảnh, nơi có con đường nổi mà xe có thể chạy thẳng vào trong tòa nhà. Thiếu tá Tung trong bộ đồ sĩ quan cảnh vệ vừa thấy Nhã liền chạy tới mỉm cười, chìa tay ra. Tòa tới rất đúng giờ. Tổng thống và phu nhân đang chờ ở trong. Chợt bắt gặp khuôn mặt đẹp của Hồng, hắn liền nhún vai lịch sự. Cô đây là... Nhã cười kiêu hãnh liền giới thiệu với Tung. Nàng tên Hồng, bạn gái của Moa. Trung vội cúi thấp người, nụ cười phớt trên môi. Rất hân hạnh được biết cô. Rồi hắn hỏi Nhã, bữa nay chắc tòa đã hết phép. Thì còn đã hơn một tháng còn gì. Chẳng biết ông cho mình làm gì đây. Tung chợt nhắc. Thôi, mình vào gặp Tổng thống đi. Ông đã chờ lâu lắm đó. Hắn quay lại lịch sự với Hồng. Mời cô Hồng. Nãy giờ vẫn đứng im nhìn cuộc đối đáp giữa hai người. Bây giờ Hồng mới cảm thấy hồi hộp thật sự. Như đang có cái gì trì níu đôi chân. Thấy vậy Nhã liền động viên nàng. Có gì đâu mà em phải ngại. Cứ xem đó là nhà của mình thì được rồi mà. Nhưng em lo quá. Hay là anh đi vào một mình đi. Đang đi trước dẫn đường, Tung chợt ngoảnh lại cười mỉm. Chắc đây là lần đầu tiên cô Hồng mới vào Dinh Độc Lập. Nhã liền đỡ lời cho Hồng. Phải đó, những lần trước đây mình cứ bảo hoài nhưng nàng không chịu đi. Nói xong, Nhã bước luôn. Hồng líu díu theo sau, vừa đi, nàng vừa quan sát mọi vật xung quanh trong tòa nhà. Khi đã đi qua hết hai tầng thang, có trải thảm xanh nối dài từ dưới tầng trệt dắt lên lầu một, là bắt đầu bước vào dãy hành lang của mấy gian phòng mà mọi khuôn cửa lớn áp hoàn toàn những mặt kính 10 ly trong suốt. Bên cạnh những bức bách xây bằng đá hoa cương hoặc granite, lờ mờ bên trong là các dãy bàn, dãy ghế hình vuông, hình tròn hoặc hình bầu dục màu sắc bóng lộn, được phản chiếu bởi các mặt thảm. Những bức hoành phi, đồ họa cùng những tấm phông mạ vàng, tất cả đều ánh lên những màu sắc sặc sỡ. Hồng nghĩ có thể đó là toàn bộ các dãy phòng họp, phòng tiếp tân của chính phủ hoặc của ông Thiệu, nên họ mới cố ý trang trí hoa hòe phô trương như thế. Qua khỏi dãy phòng của tầng 1 là ngõ quẹo, tiếp tục bước qua thang gác để lên tầng 2. Cũng cái lối kiến trúc giống như tầng dưới, cửa kính, vách đá hoa cương, song nó có vẻ u nhã và thoáng mát hơn. Từ ngoài bao lân, người ta có thể thu gọn trong tầm mắt một khoảng rộng của thành phố, với những dãy nhà cao tầng, những tháp nước, xen lẫn những dãy hàng cây xanh chạy thẳng tắp trên các con lộ. Hồng thoáng chốc như bị cuốn hút bởi cái đẹp của thành phố, dưới cái nắng đã bắt đầu ngả chiếu ánh lên màu vàng nhạt, lấp loáng những dòng xe, dòng người nối đuôi nhau chạy hối hả trên các con đường. Đang đi, thấy Hồng có vẻ trần trừ, Nhã liền nhắc. Nhanh lên em, sắp tới rồi. Hồng đưa mắt nhìn Nhã không nói gì. Đi thêm một quãng nữa là tới một căn phòng nhỏ nằm bên trái, nơi có thang gác để bước lên sân thượng. Cửa phòng cũng là mặt kính trong suốt màu xanh lờ mờ. Từ ngoài nhìn vào, người ta khó có thể thấy được bên trong. Hai bên cửa là hai tên cảnh vệ đeo súng ngắn, đứng im, mắt nhìn thẳng về phía trước. Dường như không thấy trước mặt họ có ba người vừa mới dừng lại. Hồng đoán chừng có lẽ đây là phòng riêng của Thiệu và định lên tiếng hỏi Nhã, thì Tung đã nói với anh ta. Tòa và cô Hồng vào đi, nhớ đừng làm cho người đẹp hoảng sợ nha. Hắn phơi luôn nụ cười danh mãnh rồi mới quay đi. Nhã lịch sự nắm lấy tay Hồng nói. Mình vào đi em. Hồng ngập ngừng, mắt cứ dán vào cửa kính, tim đập gấp hơn. Song dưới sức kéo bởi bàn tay của Nhã, nàng không thể cưỡng được nên đành sóng đôi bước vào. Trước mặt nàng là bộ ghế bành màu hoàng yến có viền đăng ten, kê xung quanh một cái bàn nhỏ hình bầu dục có chạm trổ hình rồng, hình phượng. Tổng thống Thiệu đang ngồi ngay ghế giữa, làm choáng một phần bức tranh phong cảnh đồng quê, được nhà họa sĩ vẽ thẳng luôn vào vách tường ở sau lưng ông. Đối diện trước mặt ông là đệ nhất phu nhân, tóc bới cao, sang trọng, nhờ bởi chiếc áo dài màu vàng nhạt. Một sâu chuỗi ngọc thạch màu hạt huyền đính ngay trước ngực, càng làm tôn thêm nước da trắng ngần. Hai vợ chồng tổng thống đang ngồi nói gì đó với nhau, chờ thấy hai người bước vào, Thiệu liền nhướn mắt lên, nói với Nhã. Cháu ngồi xuống đó đi. Nhã lễ phép. Dạ, cháu xin phép. Anh ta định ngồi xuống, chợt nhớ tới Hồng, liền quay lại, giới thiệu luôn. Thưa cậu mợ, đây là Hồng, bạn gái của cháu. Hồng bối rối không dám đưa mắt nhìn Thiệu, xong lại ngoảnh sang bà đệ nhất phu nhân như để cầu cứu. Bất ngờ bà mỉm cười dễ dãi. Ô, cháu Hồng đẹp lắm. Thôi cháu ngồi xuống đó đi. Hồng nói lý nhí. Dạ cháu xin phép. Hồng khẽ gàng ngồi xuống trước ghế kế bên Nhã, đưa mắt nhìn mấy đĩa trái cây đặt trên bàn chứ chưa dám nhìn lên, để thấy đôi mắt Thiệu lúc đó đang soi vào mặt nàng, rồi lướt dần xuống ngực. Giống như một gã lái buôn, đang nhìn ngắm người nữ nô lệ của mình để định giá trước khi bán trao tay cho kẻ khác. Và việc đó đã làm cho vợ Thiệu khó chịu. Bà ta liền tìm cách đánh tiếng với Nhã. Cháu quen Hồng hồi nào? Sao đến bây giờ mới giới thiệu với cậu mợ? Nhã đỏ mặt ấp úng. Dạ, tụi cháu chỉ mới quen nhau gần đây thôi, nên chưa dám đưa về để gặp cậu mợ. Vừa rồi cháu nghỉ phép thế nào? Có thoải mái không? Thiệu chợt lên tiếng sau khi mắt đã rời khỏi Hồng, với tay lấy một trái táo cho ngay vào miệng. Nhã đáp ngay. Dạ, cũng khá thoải mái, nhưng cháu cũng chẳng đi chơi đâu xa. Thiệu tỏ vẻ hài lòng. Như thế thì tốt, tình hình chiến sự bây giờ không ổn lắm đâu. Rồi cháu có bề gì thì cậu biết đã nói làm sao với anh chị ở nhà. Ông ta nuốt luôn miếng táo cuối cùng rồi tiếp tục hỏi Nhã. Cháu đã chuẩn bị để đi Manila chưa? Nhã chớp mắt, sửa lại dáng ngồi cho ngay ngắn hơn, rồi hỏi lại Thiệu. Cậu đã quyết định như thế? Đó chỉ mới là ý kiến của ta thôi, còn phải thống nhất trong chính phủ. Như cháu cũng thấy, tình hình càng ngày càng bất lợi cho ta, nhất là trong lĩnh vực đối ngoại. Philippines tuy trên danh nghĩa là một quốc gia trung lập, nhưng họ lại chịu ảnh hưởng của Mỹ. Trước đây do ta đã quan hệ không tốt với họ, nên gần đây mới để cho Cộng sản Bắc Việt lôi kéo làm hậu thuẫn gây sức ép với ta trong các cuộc hội nghị. Chẳng lẽ bây giờ... Chợt nhớ còn có Hồng đang ngồi trước mặt, Thiệu liền nói chớ ngay. Thôi, chuyện này để lúc khác mình bàn. Còn việc hôn nhân của cháu, định chừng nào thì cho cậu mợ uống rượu mừng đây. Ông ta kín đáo liếc nhanh về phía Hồng rồi mới dừng lại trước mặt Nhã. Dạ, cháu định trong tháng sau. Song chẳng rõ có ảnh hưởng gì tới công việc không. Vợ Thiệu bỗng chen vào. Hôn nhân là đại sự, cháu cứ tiến hành cho nhanh đi. Nếu còn có chuyện gì thì để mợ lo cho. Nói xong, bà đưa mắt nhìn chồng mình như để dò ý. Bỗng nhiên Thiệu vụt nói một câu hụt hẫng. À, mà còn để bàn lại cái đã, cháu đừng có gấp. Vợ Thiệu ngạc nhiên tròn xoe mắt. Thì còn bàn cái gì nữa, ông định để cho cháu nó chết già hay sao? Thì cứ để từ từ một chút chẳng được sao? Thiệu nói có vẻ hơi gắt, ánh mắt nhíu lại như đang ngẩn giống điều gì đó khó hiểu. Biết đâu ngày mai ngày mốt cháu nó buộc phải bay sang Manila, thì làm sao mà tổ chức đám cưới? Thấy chồng có vẻ không hài lòng, vợ Thiệu liền xuống nước hỏi. Ý kiến của tôi là như vậy, ông thấy chưa tiền thì thôi, chứ có gì mà gắt lên như thế. Nhã thấy hai vợ chồng Thiệu vì chuyện của mình mà có vẻ căng nhau, nên nói như để xin lỗi. Cháu thấy việc hôn nhân chắc cũng chẳng gấp gáp gì đâu, nếu cậu chưa thấy tiện thì bây giờ, thôi, cứ để cho cậu quyết định đi. Thiệu tỏ ra hài lòng, đưa mắt nhìn về phía Hồng. Còn cô Hồng, thì thấy như thế nào? Nãy giờ vẫn ngồi im như một khúc gỗ, bất chợt nghe Thiệu hỏi, Hồng giật mình ngẩng lên, thì bắt gặp đôi mắt của Thiệu như soi thấu vào mặt mình, và nó có vẻ như không được bình thường cho lắm. Bất giác hai má nàng nóng ran, cảm giác e thẹn xấu hổ lẫn thích thú khi chợt cảm nhận qua cái nhìn ham muốn kia. Chỉ trong phút giây đã giúp nàng có thêm can đảm để ngẩng lên đối mặt với Thiệu. Và chỉ bằng cái bất gặp đầu tiên cũng đủ nói lên tất cả. Trước mặt nàng, Thiệu chẳng qua cũng giống như hàng ngàn, hàng vạn người đàn ông khác, trong bộ comble màu xám được ủi thẳng nếp, trông ông ta có vẻ đường bệ quý phái hơn, trán cao, mái tóc lốm đốm sợi bạc trải ngược, láng cóng, ép sát ra đầu. Duy chỉ khác biệt là ở đôi mắt mở to đang nhìn nàng một cách bí hiểm, nửa như khuyến khích, nửa như đe dọa mê đắm. Rõ ràng chỉ qua cái nhìn ban đầu, Thiệu đã cuốn hút lấy nàng bằng chính những cái mà bản thân ông ta đang có. Chứ không bằng cái ảnh hưởng của một vị tổng thống đương nhiệm. Với ý nghĩ đó, Hồng trả lời Thiệu không còn e dè như trước. Dạ thưa tổng thống, cháu chẳng có ý kiến gì về việc hôn nhân này cả. Vì cháu... Nàng ấp úng bởi khó có thể nói tiếp được. Thế vậy Thiệu có vẻ chưng hửng nên hỏi lại Hồng. Thế là thế nào? Chẳng lẽ việc hôn nhân của mình mà cô không quyết định được à? Hay là còn có chuyện gì rắc rối về phía gia đình? Dạ thưa không, gia đình của cháu hiện chẳng còn ai cả. Thiệu đưa mắt về phía Nhã, hiểu ý, anh ta đáp ngay, cũng như để nói thay cho Hồng. Cha mẹ nàng vừa mới mất cách đây không lâu, nên mọi việc chỉ do nàng quyết định thôi. Vợ Thiệu thở ra. Ôi, tội nghiệp, người ta mồ côi mồ cốt, cháu đừng quan hiếp nhé. Chiều hôm ấy, hai người về lại Vũng Tàu, chuẩn bị cho Nhã đi Sài Gòn nhận nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ gì thì anh ta chưa xác định rõ, nhưng thấy thái độ ẩn mờ thiếu sự quyết đoán của ông cậu tổng thống của anh ta, thì anh ta lại lo lo. Anh ta nghĩ chắc là có chuyện gì rồi đây. Những tháng gần đây, Cộng sản tấn công mạnh quá, nhất là cái bản hiệp định Paris được ký kết vừa rồi. Mỹ đã tỏ ra nhượng bộ, tạo điều kiện cho Cộng sản lấn tới. Mặc dù ông cậu tổng thống bằng sách lược vừa đánh vừa xoa, phối hợp với chiến thuật tràn ngập lãnh thổ, hy vọng sẽ đẩy bật Cộng sản ra ngoài, trả lại các vùng đất rộng lớn cho quân đội quốc gia kiểm soát. Khổ nỗi những biện pháp mạnh và cũng khá hữu hiệu ấy lại không được người Mỹ nhiệt tình ủng hộ, nên mấy cái kho vũ khí đạn dược ngày càng teo dần. Bọn lính thì đua nhau đào dã ngũ, một số lớn bị chết ngoài chiến trường. Trong khi đó, bọn tầm nã mặc dù nhờ có lá bùa chín điều bắn bỏ, hà hơi tiếp sức, song chúng cũng không tạo đủ lực lượng để bù đắp cho số hụt hẫng ngày càng quá lớn. Lại còn phải tăng cường bổ sung, nay thì cứ điểm này, mốt thì khu vực phòng thủ khác. Chẳng khác nào một kẻ mục nát cứ vá víu mãi cũng không sao lành được. Ngữ này thì coi như bộ mình phải ngồi không sơi nước, hoặc cùng lắm thì tiếp tục là một anh chàng chính khách xa lông, để cho Tổng thống sai vặt trong những lúc ngài lo buồn, chứ chẳng còn hy vọng gì đến những cái ghế khác ngon hơn. Còn Hồng thì ngay chiều tối ở Dinh Độc Lập về, thái độ của nàng cũng làm cho Nhã lấy làm ngạc nhiên. Như một người nào đó khác hẳn, chứ không còn giống mặt Hồng, luôn vui buồn thất thường, dễ cáu gắt, có lúc lại làm nũng hoặc giận hờn vô cớ. Lắm khi Nhã cũng chẳng hiểu nàng ra sao. Chiều hôm ấy nàng vui như sáo, nét mặt rạng rỡ hẳn lên. Lúc còn trong xe trên đường về nhà, nàng cứ tíu tít luôn miệng hỏi thăm về ông cậu Tổng thống, còn khen ông dễ dãi độ lượng, chứ không nghiêm khắc như lời người ta đồn đại. Thì rõ ràng quá rồi còn gì, cuộc tiếp xúc thân mật gia đình chứ nào phải cuộc hội thoại ở phòng tiếp tân của phủ Tổng thống đâu, mà phải tỏ ra lạnh lùng, bệ vệ. Nhưng nàng rõ thật là lẩn thẩn, chẳng khác nào một đứa con nít. Sáng ngày hôm sau, vẫn còn là thời gian rảnh rỗi, hai người rủ nhau ra bãi tắm. Vì Hồng có tật ngủ dậy muộn, nên đến khi cả hai có mặt ngoài bãi biển thì mặt trời đã lên cao. Bóng người thưa thớt, dọc theo các bãi đá hoặc lấp ló trên những ngọn đồi là mấy hàng quán, những chiếc xe hàng dài khát, mấy gian hàng bán đồ mỹ phẩm. Hồng đang có mặt tại một gian hàng mỹ phẩm để chọn mua một chiếc lược đồi mồi. Thỉnh thoảng phóng mắt nhìn Nhã đang tắm một mình ở ngoài bãi xa, khuất sau mấy bóng dừa đang đứng lặng lờ. Nàng thấy thấp thoáng bóng Nhã từ dưới bãi ngang đang đi lên, thẳng tới cái dù hoa đặt dưới một gốc dừa. Nàng giật mình, thấy Nhã vừa mới ngã xuống cùng với hai tiếng nổ đanh gọn được phát ra từ bãi đá trước mặt. Nàng hốt hoảng lao ra, quên cả việc trả tiền cho cô chủ hàng. Khi qua khỏi khúc quanh của triền dốc là tới khoảng giữa của bãi đá, nàng thấy Huân tay cầm khẩu súng ngắn, hớt hải chạy ra. Vì khuất hàng dừa, hơn nữa lối ra duy nhất cũng bị bãi đá chặn lại, nên buộc lòng anh phải chạy vòng theo hướng trên. Thành ra không thấy nàng. Lúc đó vì quá lo lắng cho sự an nguy của Nhã nên nàng chẳng để ý gì đến Huân. Nàng cứ chạy miết chạy thẳng ra bãi biển. Khi ra tới nơi, thì Nhã cũng vừa lồm cồm bò dậy ngó nàng và đưa một cánh tay lên buông một tiếng chửi thề. Mẹ, chẳng rõ đám nào đây. Hồng thấy viên đạn chỉ làm sức một đường nhỏ trên cánh tay trái của Nhã, nàng mới cảm thấy yên tâm, liền ngoảnh lại nhìn về hướng dốc đồi. Nhưng bóng Huân đã mất hút từ phía bên kia ngọn đồi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nói với Nhã. May quá, viên đạn chỉ làm sức ngoài ra, vậy mà em đã sợ hết hồn. Nhã trừng mắt ngó Hồng dò xét. Em biết ai đã làm chuyện này không? Hồng thấy cô hơi chột dạ, xong cũng làm bộ cáu gắt. Ô anh hỏi gì mà kỳ cục vậy? Chuyện đàn ông các anh làm, em làm sao mà biết được? Nhã nghĩ là Hồng nói thật, nên anh ta sổ luôn bằng cái giọng tức giận. Thằng Huân, chính nó làm việc này. Hồng thẳng thốt la lên. Không phải anh ấy, làm sao mà anh ấy biết được chúng ta ở ngoài này mà tới đây để làm việc đấy? Nhã cười ác hiểm, nhìn Hồng đang dịt lại vết thương cho anh ta, thực ra chỉ là một vết chảy ngoài da. Nó có biết hay không, thì là cái việc của nó, chứ chính mắt anh trông thấy nó cầm súng chạy lên đồi. Rõ ràng còn ai vào đó nữa. Hồng tái mặt, giọng có hơi run. Rồi bây giờ anh sẽ làm gì anh ấy? Gã nhèo mắt ngó nàng giống như con mèo trước lúc vồ chuột. Em sợ anh giết nó hả? Hồng gật đầu. Anh có ý định giết anh ấy không? Nhã cười, tỏ vẻ độ lượng trước mặt người tình của mình. Lẽ ra với hành động này thì khó mà tha thứ được. Nhưng dù sao, nó cũng là bồ cũ của em. Anh chịu tha cho anh ấy. Nhã gật đầu mỉm cười giống như cái liếm mép của một con hổ đang lúc đói mồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 3 của Hoa Độc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.